Cố Văn Cảnh nghe Cố Tuần lại lần nữa dò hỏi hắn là làm cái gì nghiên cứu, trong lòng không cấm nổi lên điểm hoài nghi, trước kia Cố Tuần chưa bao giờ sẽ cùng hắn hỏi thăm này đó, như thế nào hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hiểu. Hắn trong lòng tồn nghi, mặt ngoài chút nào không lộ dị sắc nói, đây là cơ mật, không thể nói. Cơm tất niên sau khi kết thúc, Cố Văn Cảnh về phòng nghỉ ngơi, hắn làm đi theo chính mình cảnh vệ viên đi điều tra một chút Cố Tuần bên người có hay không cái gì khả nghi người. Cố Tuần hôm nay đối hắn nghiên cứu hạng mục quá mức tò mò, làm hắn hoài nghi Cố Tuần bên người có phải hay không có người nào cố ý khuyến khích Cố Tuần tới dò hỏi. Mấy năm nay Cố Văn Cảnh bên người không thiếu xuất hiện không có hảo ý tiếp cận hắn gián điệp, có tưởng vận dụng vũ lực trực tiếp bắt góc, còn có sử dụng mỹ nhân kế, lấy dao bằng hưu danh nghĩa tiếp cận hắn. Hiện tại những cái đó gián điệp phát hiện từ trên người hắn vô pháp xuống tay, liền từ hắn bên người thân nhân trên người làm đột phá khẩu cũng không phải không thể nào. Phía chính phủ tuy rằng đối hắn thân nhân cũng sẽ có trình độ nhất định bảo hộ, nhưng bảo hộ lực độ cũng không thể cùng hắn cái này chính chủ so sánh với dưới bị nào đó người có tâm tìm được khả thừa chi cơ cũng không kỳ quái. Chương 232 Nam chủ là thiên tài. Cố Văn Cảnh đem khả nghi tình huống đăng báo lúc sau, mặt trên đối chuyện này thập phần coi trọng, lập tức tiến hành điều tra, đem Cố Tuần bên người khả năng ảnh hưởng đến người của hắn tuyển toàn bộ đều điều tra một lần, có thiên vong phụ trợ, điều tra kết quả thực mau liền có rồi kết quả. Chính là Cố Tuần hiện giờ chính sùng ái cái kia tiểu tình nhân, bị nước ngoài thu mua, cố ý dẫn đường Cố Tuần tới tìm hiểu Cố Văn Cảnh công tác tình huống. Ngày hôm sau đại niên sớm nhất, Cố Tuần tiểu tình nhân bị bắt giữ. Cố Tuần ở xong việc thu được tin tức thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình thích nữ nhân phạm vào chuyện gì, tính toán vận dụng chính mình quan hệ đem người vớt ra tới, kết quả lại bị cảnh cáo. Cố Văn Cảnh đang ở trong thư phòng đọc sách thời điểm, Cố Tuần bỗng nhiên vọt vào tới chất vấn nói, Cố Văn Cảnh, có phải hay không ngươi vì mẹ ngươi cố tình trả thù? Ta cùng mẹ ngươi chi gian cảm tình xuất hiện vấn đề, cùng nàng không có quan hệ. Nàng! Cố Văn Cảnh suy tư trong chốc lát, mới biết được Cố Tuần trong miệng vị kia nàng là chỉ hắn dưỡng ở bên ngoài cái kia tiểu tam. Ngươi cùng ta mẹ chi gian cảm tình được không không phải ta có thể nhúng tay, ngươi dưỡng ở bên ngoài cái kia tiểu tam sẽ bị trảo, là bởi vì nàng là gián điệp, cố ý tiếp cận ngươi, kỳ thật nàng chân chính mục tiêu là ta. Cố Tuần không dám tin tưởng, ta không tin. Nàng rõ ràng. Cố Văn Cảnh không kiên nhẫn đánh gây hắn nói, tin hay không tùy ngươi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi gần nhất tới tìm hiểu ta nghiên cứu tình huống số lần quá nhiều sao? Đừng nói cho ta không phải bởi vì có người tổng ở ngươi bên thai thổi gối đầu phong. Cố Tuần trầm mặc xuống dưới, bởi vì hắn hồi tưởng lên, thật sự phát hiện chính mình tiểu tình nhân luôn là ở bên thai hắn cố ý vô tình tìm hiểu Cố Văn Cảnh nghiên cứu hạng mục. Hắn bởi vì bị tình yêu cùng cầu vồng thí hướng hôn đầu óc, thế nhưng thật sự ở vô tri vô giác trung bị mê hoặc. Cố Tuần trong lòng lại hận lại khó chịu, bởi vì hắn thật sự có yêu nữ nhân kia, nhìn đến nàng, hắn liền phảng phất trở lại 20 năm trước cùng Giản Lê Lê mới quen mối tình đầu khi nhật tử, có loại trở về thanh niên hạnh phúc cảm. Vốn dĩ hắn còn đối nàng phi thường ấy nấy, rốt cuộc không thể cho nàng một cái đứng đắn danh phận, hắn đều nghĩ cho nàng một cái hài tử, tương lai khẳng định sẽ không bạc đãi bọn họ hai mẹ con. Nhưng hiện tại lại bị báo cho cái kia làm hắn tâm động nữ nhân là người khác cố ý phái tới tiếp cận hắn gián điệp. Mà này gián điệp chân chính mục tiêu còn không phải hắn, mà là con của hắn. Chỉ là con của hắn quá khó tiếp cận, cho nên lấy hắn làm ván cầu. Cố Tuần có chút thất hồn lạc phách rời đi, Cố Văn Cảnh căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Cũng không muốn biết Cố Tuần trong lòng đến tột cùng có cái gì tâm lý gió lốc, một cái người trưởng thành liền cơ bản nhất tự chủ đều không có, xuất quỹ còn bị gián điệp chui chỗ trống, cũng không biết hắn như thế nào không biết xấu hổ tới chất vấn hắn có phải hay không quan báo tư thủ cố ý hãm hại cái kia gián điệp. Cố Tuần đây là đem quốc gia cơ cấu trở thành hắn không bán hai giá sao? Làm việc thiên tư là như vậy hảo làm việc thiên tư sao? Cố Văn Cảnh đối Cố Tuần cảm thấy vô ngữ, ngay sau đó càng vô ngữ sự tỉnh tới. Giản Lê Lê bưng tới một ly sữa bò, đối hắn tỏ vẻ cảm tạ, tiểu cảnh, thật là ít nhiều người, nếu không kia hồ ly tinh còn lưu tại ngươi ba bên người, ta thật là ăn không ngon cũng ngủ không tốt, nên trực tiếp đem nàng lộng đi vào. Cố Văn Cảnh cảm tình Giản Lê Lê cũng tưởng hắn quan báo tư thủ vu hãm kia tiểu tam là gián điệp. Hắn bất đắc dĩ nói, mẹ, kia nữ nhân thật là gián điệp, vì tìm hiểu ta nghiên cứu tình huống, cố ý tiếp cận ba ba. Hiện tại chỉ là cha ra nàng gián điệp thân phận mới bị trảo, không phải ta cố ý đem người lộng đi vào. Liên tính hắn hiện tại là quốc bảo cấp nghiên cứu khoa học đại lao, cũng không có một lời định tội năng lực, nhiều lắm là đăng báo kiến nghị dễ dàng tiến vào tối cao tầng đại lao tầm mắt nội mà thôi. Cố Văn Cảnh cái này qua tuổi đến một chút đều không thoải mái, cho nên ở Cố gia không đái hai ngày liền trở về viện nghiên cứu. Hắn mỗi đến một cái thế giới đều sẽ tìm hiểu thế giới này pháp tắc, sau đó đem thích hợp pháp tắc bổ toàn đến thế giới của chính mình bên trong, xúc tiến thế giới tiến hóa, tăng lên thực lực của chính mình. Ở viện nghiên cứu phòng thí nghiệm làm nghiên cứu chỉ chiếm hắn một chút lực chú ý, hắn chân chính tinh lực vẫn là đặt ở tìm hiểu thế giới pháp tắc mặt trên. Hắn đại bộ phận thời gian đều ở tại viện nghiên cứu, ngẫu nhiên tiết nhất lễ lạc có thời gian liền trở về một chuyến, vội vàng hồi lại vội vàng đi. Bất chi bất giác lại là thật nhiều năm thời gian đi qua. Viện nghiên cứu mặt khác đồng sự cho hắn chuẩn bị một lần sinh nhật tiến hội, Cố Văn Cảnh mới ý thức được chính mình ở thế giới này thân phận đã 27 tuổi. Hiện giờ thân phận của hắn bảo mật cực cao, trí tuệ nhân tạo sớm bị hắn nghiên cứu ra tới, nhưng bị liệt vào chiến lược tính vũ khí ẩn tàng rồi lên, thân phận của hắn cũng không thể tùy ý tiết lộ, bởi vì nước ngoài có quá nhiều người muốn bắt đi hắn hoặc là lộng chết hắn. Bất quá nên có vinh dự tất cả đều có, quốc gia cũng không sẽ bạc đãi hắn loại này che giấu tung tích vì nước hiệu lực công thần, chỉ là không đến công bố với chúng thời cơ. Hôm nay hắn 27 tuổi sinh nhật, Cố Văn Cảnh khó được nghỉ phép một ngày, hắn liền trở về một chuyến Cố gia. Lại nói tiếp hắn đã có 1-2 năm không về nhà, càng không với ai liên hệ quá. Cố phụ Cố mẫu giản phụ giản mẫu sớm chút năm lục tục qua đời, hắn cùng Cố Tuần cùng giản Lê Lê này đối cha mẹ không thân cận, ngày thường bọn họ cũng nghĩ không ra hắn đứa con trai này, mà Cố Văn Diệu cái này đệ đệ, hắn trong đầu chỉ có đã từng phản nghịch kỳ Cố Văn Diệu một đầu hoàng mao cà lơ phất phơ bộ dáng. Lần này trở lại Cố gia, nhìn đến quản gia kinh hỉ ánh mắt, Cố Văn Cảnh hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy? Quản gia sốt ruột nói, đại thiếu gia, ngài nhưng đã trở lại. Thiên sinh cùng thái thái lại xào lên. Sau đó Cố Văn Cảnh liền từ quản gia trong miệng biết được này 1-2 năm Cố gia phát sinh biến cố, nguyên lai Cố Tuần đã sớm xuất quỹ không ngừng một lần, hắn có một cái 20 tuổi tư sinh tử tìm tới môn tới nhận thân. Căn cứ Cố Tuần lời nói, cái này tư sinh tử là hắn một lần ngoài ý muốn uống say đi nhầm phòng, làm nên trong phòng nữ khách trọ có mang, nữ nhân kia liền cùng nhiều năm trước giản lê lê giống nhau luyến tiết xóa sạch hài tử, hiện giờ hài tử trưởng thành khiến cho hắn tới nhận thân. Cố Tuần đối chính mình không duyên cớ nhiều ra một cái tư sinh tử kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng không chịu nổi giản lê lê phản ứng quá kịch liệt, nơi trốn nhằm vào cái kia tư sinh tử, ngược lại đem Cố Tuần đẩy đến tư sinh tử kia một bên, làm Cố Tuần cảm thấy nàng hùng hổ doa người, thương tiếc nổi lên tư sinh tử. Mà cái kia tư sinh tử cũng là thủ đoạn bất phàm, hống đến Cố Tuần làm hắn tiến vào công ty. Cùng 22 tuổi đại học đều tốt nghiệp còn cả lơ phất phơ mỗi ngày tán gái đua xe nơi nơi lãng Cố Văn Diệu so sánh với, khảo nhập danh giáo tư sinh tử hiển nhiên càng xuất sắc. Mắt thấy tư sinh tử liền phải lướt qua chính mình nhi tử tiến công ty, giản lê lê xuất ruột, lập tức cũng đem Cố Văn Diệu nhét vào trong công ty đi, nhưng cái gì cũng đều không hiểu Cố Văn Diệu tiến công ty có thể làm cái gì. Trừ bỏ phụ trợ cái kia tư sinh tử ưu tú, cũng chỉ có thể làm Cố Tuần sinh khí. Vì thế giản lê lê liền nghĩ đến chính mình còn có một cái càng xuất sắc đại nhi tử, chính là nàng liên hệ không thượng Cố Văn Cảnh, chỉ có thể lo lắng xuông, chờ Cố Văn Cảnh có thời gian chính mình trở về. Cố Văn Cảnh trở về lúc sau, giản lê lê liền gấp không chờ nổi muốn hắn cũng tiến vào công ty tranh đoạt quyền kế thừa. Đối này Cố Văn Cảnh thờ ơ cự tuyệt, ta không muốn, Cố thị tập đoàn đối với các ngươi tới nói là hương bánh trái, nhưng với ta mà nói chỉ là trói buộc. Trên tay hắn kỹ thuật độc quyền thu hoạch ích lợi so Cố thị tập đoàn mỗi năm thuần lợi nhuận còn muốn cao, hắn làm gì muốn nhàn rỗi không có việc gì đi lao tâm lao lực tranh công ty quyền kế thừa đâu. Hơn nữa Cố Tuần hiện tại còn đang lúc trắng niên, thân thể lần đồng nhi, thái tử tưởng đăng cơ còn sớm thật sự. Cố Văn Cảnh thấy giản lê lê thật sự là không cam lòng, liền khuyên đủ, ba thân thể hảo thật sự, không có khả năng sớm bị quyền, ngươi cùng với làm Văn Diệu tiến công ty cùng đối phương tranh cái ngươi chết ta sống, chi bằng sấn còn kịp, hảo hảo bồi dưỡng Văn Diệu. Đơn giản như vậy sự tình còn bại bởi một cái tư sinh tử, hắn mấy năm nay đều làm cái gì đi. Cố Văn Cảnh trở về tin tức, giản lê lê thực mau liền thông chi Cố Văn Diệu, làm Cố Văn Diệu trở về gặp đại ca. Ở trải qua quá tư sinh tử đả kích lúc sau, Cố Văn Diệu cũng thành thục nhiều, hắn biết chính mình cái này đại ca năng lượng, cho nên đặc biệt tưởng đạt được Cố Văn Cảnh duy trì, sau khi trở về ở Cố Văn Cảnh trước mặt cũng biểu hiện thật sự ngoan ngoan thân thiết. Chỉ là không có nhiều ít cảm tình cơ sở thân thiết ngược lại có chút xấu hổ. Giản lê lê vốn là tưởng bọn họ mẫu tử ba người cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm, bọn họ hai người cùng Cố Văn Cảnh hảo hảo liên lạc một chút cảm tình. Kết quả không nghĩ tới Cố Tuần cũng thu được Cố Văn Cảnh trở về tin tức, vội vàng mang theo hắn cái kia tư sinh tử tới gặp Cố Văn Cảnh. Cố Tuần đối Cố Văn Cảnh giới thiệu nói, Văn Cảnh, đây là người đệ đệ Cố Phỉ. Cố Văn Cảnh nhìn lướt qua cái này Cố Phỉ, hắn thoạt nhìn ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng. Chỉ là diện mạo cùng khí chất liền so kiệt ngạo khó thuần Cố Văn Diệu càng dễ dàng lệnh người sinh ra hảo cảm. Cố Văn Cảnh tuy rằng đối Cố Văn Diệu không nhiều ít cảm tình, nhưng đối Cố Phỉ một cái tư sinh tử càng là không thích, cho nên hắn trực tiếp làm lơ Cố Tuần nói, tiếp tục túi đầu ăn khởi cơm chưa tới. Không khí tức khắc càng xấu hổ. Cố Phỉ ra vẻ thiện giải nhân ý nói, ba ba, đại ca không thích ta liền thôi bỏ đi, rốt cuộc ta trên mặt hắn toát ra mất mát chi sắc. Này nhất chiêu hắn dùng quá nhiều lần, mỗi lần hắn một yếu thế, Cố Tuần liền sẽ đối giản Lê Lê cùng Cố Văn Diệu phát hỏa, cho rằng là bọn họ khi dễ Cố Phỉ. Nhưng lần này Cố Tuần lại không có phát hỏa, chỉ là xấu hổ cười cười, ngược lại đối hắn nói, đại ca ngươi chính là như vậy cái tính tình, ngươi nhiều thông cảm một chút. Tới, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Cố Phỉ sửng sốt một chút, đây là có chuyện gì? Cố Tuần có thể nói vừa mới bị Cố Văn Cảnh quăng sắc mặt, thế nhưng đều không tức giận. Cố Phỉ hoài thấp thỏm tâm tình ngồi ở Cố Tuần bên người, Cố Văn Cảnh xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Ngược lại là Cố Tuần đối Cố Văn Cảnh quan tâm dò hỏi hắn tình hình gần đây, biểu tình tràn ngập từ phụ ôn hòa. Cố Văn Cảnh lại chỉ là nhàn nhạt nói, vẫn là như vậy đi, ta cũng không có phương tiện nhiều lời. Rõ ràng là có lệ nói, Cố Tuần lại nửa điểm đều không tức giận, ngược lại cười nói, ta đây liền không hỏi, không hỏi. Cố Phỉ nhìn Cố Tuần này tựa hồ là có điểm lấy lòng Cố Văn Cảnh bộ dáng, cả người ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ. Hắn mơ hồ ý thức được, hắn cái này thần bí đại ca mới là hắn chân chính yêu cầu coi trọng đối thủ. Chương 233 nam chủ là thiên tài. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Cố Văn Cảnh xoa xoa khỏe miệng, sau đó ngước mắt nhìn về phía đối diện Cố Tuần, hỏi, ta kỳ nghỉ không nhiều lắm, khó được trở về một lần, thừa dịp tất cả mọi người ở, trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng đi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn nhìn lướt qua Cố Phỉ. Cố Tuần minh bạch Cố Văn Cảnh ý tứ, vội vàng nói, nếu là ngươi nguyện ý tiếp nhận công ty khẳng định là của ngươi. Cố Văn Cảnh đạm thanh nói, nếu ta không tiếp nhận, ngươi tính toán làm ai tiếp nhận? Cố Tuần trần chờ nói, chính là ngươi hai cái đệ đệ. Cố Văn Cảnh biết Cố Tuần là cố ý lựa chọn Cố Phỉ làm người thừa kế, rốt cuộc cùng Cố Phỉ so sánh với, Cố Văn Diệu thật sự là có chút kém cỏi, hoàn toàn chính là cái ăn chơi chắc táng, đại học chính là ở nước ngoài tiêu tiền là có thể bình thường đại học, đi học cũng là hỗn nhật tử lại đây. Mà Cố Phỉ liền bất đồng, tuy rằng xa xa so ra kém Cố Văn Cảnh thiên tài, nhưng cũng là cái đệ tử tốt, dựa vào chính mình thi đậu đại học hàng hiệu, thành tích ưu dị. Cố Văn Cảnh đứng lên nói, ta đã biết, ta sẽ chịu cái thời gian đi công ty nhìn xem. Cố Tuần mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, vội vàng nói, hảo hảo hảo, Văn Cảnh ngươi nguyện ý đi công ty tốt nhất. Cố Phỉ sắc mặt tức khắc một bạch, không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Tuần, hắn vất vả lâu như vậy thật vất vả mới được Cố Tuần nhìn với con mắt khác, kết quả quay đầu Cố Tuần liền dùng cầu còn không được thái độ làm Cố Văn Cảnh tiến công ty. Giản Lê Lê cùng Cố Văn Diệu cũng bị loại tình huống này kinh sợ. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Cố Văn Cảnh sẽ lựa chọn duy trì Cố Văn Diệu tiếp nhận công ty, kết quả Cố Văn Cảnh thế nhưng chính mình thượng. Giản Lê Lê còn hảo, nàng cảm thấy mặc kệ là Cố Văn Cảnh vẫn là Cố Văn Diệu đều là nàng sinh nhi tử, ai kế thừa gia nghiệp đều hảo, chỉ cần không tiện nghi Cố Phỉ là được. Cố Văn Diệu liền không vui, hắn vốn là muốn cho chính mình đại ca duy trì chính mình, kết quả đại ca đá văng ra chính hắn thượng vị, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Cho tới nay, Cố Văn Diệu nội tâm đều cảm thấy chính mình đại ca về sau đi nghiên cứu khoa học con đường, Cố gia là từ chính mình kế thừa, người thừa kế vị trí ổn định vững chắc, cho nên hắn có thể tùy ý phong túng. Sau lại Cố Tuần đống nhiên toát ra một cái tư sinh tử tới cùng hắn đoạt quyền kế thừa, hắn mới có thể như vậy phẫn nộ hoảng loạn. Hiện tại sự tình phát triển tới rồi ngay cả đại ca cũng trộn lẫn vào được, Cố Văn Diệu không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nếu nói cùng Cố Phỉ tranh, hắn còn có thể bằng vào chính mình ưu thế đạt được Giản Lê Lê cùng Cố Văn Cảnh duy trì, đem Cố Phỉ chèn ép đi xuống, nhưng cùng Cố Văn Cảnh tranh. Cố Văn Diệu chỉ là không cam lòng trong chốc lát, sau đó liền túng. Tranh bất quá, tính tính, hắn vẫn là tiếp tục làm hắn ăn chơi chắc thắng đi. Dù sao Cố Văn Cảnh là hắn thân đại ca tổng sẽ không bạc đãi hắn. Trong lòng miễn cưỡng tưởng khai Cố Văn Diệu lại nhìn về phía Cố Phỉ, phát hiện hắn sắc mặt khó coi, tâm tình liền biến sảng rất nhiều, âm dương quái khí trào phung nói. Nha à, ngươi đây là đối ta ca tiếp nhận công ty lòng có bất mãn à? Ở ta ca trước mặt ngươi tính cái dám à? Cố Văn Diệu từ trước đến nay tính tình bạo, không chịu ủy khuất chính mình, chào phúng Cố Phỉ khi cũng không để bụng Cố Tuần có ở đây không chàng, đây cũng là Cố Phỉ mỗi lần yếu thế đều có thể khiến cho Cố Tuần thương tiếc nguyên nhân. Bất quá lần này Cố Tuần lại chỉ là không mặn không nhạt nói Cố Văn Diệu một câu, như thế nào nói chuyện đâu. Cũng không có giống phía trước như vậy vì Cố Phỉ răn dạy Cố Văn Diệu. Cố Phỉ trong lòng dần dần lạnh xuống dưới, hắn mặt vô biểu tình nhìn Cố Tuần đối Cố Văn Cảnh thân thiện thái độ, rất có lập tức đem công ty quyền to giao cho Cố Văn Cảnh ý tứ, trong lòng tính toán chính mình nên như thế nào phiên bản. Cố Văn Cảnh ngày đầu tiên đi Cố Thị tập đoàn tổng bộ, hắn đi theo Cố Tuần cùng nhau ngồi xe quá khứ. Cố Tuần ở trên xe nói với hắn nổi lên công ty một ít cơ bản tình huống. Cố Văn Cảnh nghe được không chút để ý, Cố Thị tập đoàn như thế nào, hắn so Cố Tuần chính mình đều phải hiểu biết đến nhiều. Đêm qua hắn thông qua Internet đem Cố Thị tập đoàn tra xét cái đế hướng lên trời, những cái đó cao tầng cùng cổ đông ở trong công ty phe phái đấu tranh cùng ngầm làm nào đó sự tình, hắn biết được rõ ràng. Cố Tuần đối Cố Văn Cảnh chỉ số thông minh không có chút nào hoài nghi, hắn chỉ là có chút lo lắng Cố Văn Cảnh ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu thượng xuất sắc, nhưng ở thương nghiệp phương diện EQ không đủ cao. Nhưng Cố Tuần vẫn là đối Cố Văn Cảnh ôm có cực đại kỳ vọng, trực tiếp làm hắn hàng không thành tổng tài, đem chính mình tổng tài vị trí nhường cho hắn. Đống nhiên đại biến động làm cho cả Cố Thị tập đoàn đều nghị luận sôi nổi, trong lòng suy đoán không thôi. Phía trước 1-2 năm Cố Tuần hai cái nhi tử ở trong công ty tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau, hiện tại đống nhiên hàng không một cái đại thiếu gia xuống dưới, này một vị so với phía trước hai cái thiếu gia nhưng lợi hại nhiều, căn bản không cần tranh đoạt cái gì, gần nhất chính là ngồi trên tổng tài chi vị. Vừa mới bắt đầu còn có người tưởng quan vọng một chút ước lượng Cố Văn Cảnh cân lượng, kết quả Cố Văn Cảnh gần nhất chính là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, đem mấy cái tổn hại công ty ích lợi cao quản cấp triệt, thay chính mình đào tới tinh anh. Lúc sau lấy ra cao cấp smartphone hệ thống, mang theo Cố Thị tập đoàn tiến quân smartphone mũi nhọn ngành sản xuất. Cố Văn Cảnh căn bản không cần nhiều làm cái gì, hắn nghiên cứu thành quả trung tùy tiện lấy mấy thứ diễn sinh thành quả ra tới là có thể làm Cố Thị tập đoàn kiếm được đầy bồn đầy chén. Hơn nữa ở thương nghiệp thượng hắn ánh mắt cùng quyết sách từ trước đến nay đều là cực kỳ tinh chuẩn, hắn xem trọng hạng mục nhất định sẽ thành công, hắn phủ quyết hạng mục cũng chú định sẽ thất bại. Lệnh người cảm giác hắn như có thần trợ, phảng phất cái gì đều trở ngại không được hắn bước chân. Cố Văn Cảnh dễ như trở bàn tay đem Cố Thị tập đoàn lời nói quyền đắn đo đến chính mình trên tay, Cố Tuần cũng đem chính mình danh nghĩa đại bộ phận cổ phần đều chuyển tới hắn danh nghĩa. Cố Văn Cảnh trở thành Cố Thị tập đoàn chính thức người cầm quyền. Phía chính phủ đối Cố Thị tập đoàn cũng là một đường đèn xanh, rất là chiếu cố. Duy nhất làm Cố Văn Cảnh cảm thấy phiền não chính là viện nghiên cứu bên kia tổng thúc giục hắn nhiều đem thời gian cùng tinh lực đặt ở nghiên cứu phương diện. Cố Văn Cảnh thỉnh một cái chức nghiệp giám đốc người quản lý tập đoàn, chính mình lại quay về viện nghiên cứu, chỉ cần thời khắc giám thị tập đoàn hướng đi, không ai có thể giấu giếm được hắn đôi mắt làm cái gì động tác nhỏ. Đến nỗi tưởng cùng hắn tranh một tranh Cố Phỉ, từ lúc bắt đầu liền không có tranh đấu tư cách, không cần Cố Văn Cảnh ra tay. Cố Tuần liền chủ động đem Cố Phỉ cấp đè ép đi xuống. Cố Tuần phía trước sẽ suy xét Cố Phỉ, là bởi vì Cố Văn Diệu thật sự không nên thân, nhưng hiện tại đổi thành Cố Văn Cảnh, Cố Tuần đương nhiên không có khả năng mạnh mẽ đẩy Cố Phỉ thượng vị. Phải biết rằng Cố Thị tập đoàn tưởng ở nâng cao một bước, cần thiết phải có Cố Văn Cảnh trợ giúp, không chỉ có là vì Cố Văn Cảnh trong tay những cái đó độc quyền sử dụng quyền, còn có phía chính phủ phù hộ. Huống chi Cố Văn Cảnh thủ đoạn cùng tài hoa đều hơn xa Cố Phỉ có thể so. Nên như thế nào làm lựa chọn, Cố Tuần trong lòng rõ ràng thật sự. Cố Phỉ chỉ có thể không cam lòng muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, hắn cảm thấy chính mình không cần Cố Văn Cảnh kém cái gì, chỉ là Cố Văn Cảnh khởi điểm quá cao, nếu đổi lại hắn đứng ở Cố Văn Cảnh vị trí thượng, cũng có thể làm được thực hảo. Mê Chi tự tin Cố Phỉ gây dựng sự nghiệp thất bại, sau lưng tuy rằng có xem hắn không vừa mắt Cố Văn Diệu ngang chân, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì Cố Phỉ quá mức không biết lượng sức, muốn ở smartphone ngành sản xuất cùng Cố Văn Cảnh ganh đua cao thấp. Dông Cố Tuần chứng minh chính mình không thể so Cố Văn Cảnh kém. Hắn lại nhìn không tới Cố Văn Cảnh cấp Cố Thị smartphone trang bị các hạng tân kỹ thuật, chính là liền nhãn hiệu lâu đời smartphone nhãn hiệu đều chỉ có thể ảm đạm bị thua, doanh số một đường trượt xuống. Cố Tuần cấp Cố Phỉ tài sản bị bồi cái tinh quang, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lại gây dựng sự nghiệp ý tưởng, làm từng bước tìm công tác đi làm. Cố Văn Diệu như cũng là cái kia lang thang không kềm chế được công tử ca. Thẳng đến có một ngày Cố Văn Cảnh từ viện nghiên cứu ra tới nghỉ phép, tâm huyết dâng trào đi công ty nhìn xem tình huống, ngẫu nhiên gặp được một lần Cố Văn Diệu bạn gái cũ. Cố Văn Diệu cái này bạn gái cũ muốn hấp dẫn hắn thủ đoạn quá mức vụ về. Cố Văn Cảnh điều tra một phen, mới phát hiện Cố Văn Diệu tra cái này bạn gái cũ, vì thế nhân ra muốn trả thù hắn. Nàng cảm thấy chính mình một cái bình thường xuất thân nữ nhân tưởng trả thù Cố Thị tập đoàn nhị thiếu gia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bởi vì Cố gia như vậy đại chỗ dựa ở Cố Văn Diệu phía sau, nàng như thế nào trả thù. Vì thế nàng nghĩ đến một cái trả thù Cố Văn Diệu thủ đoạn hay nhất, gả cho Cố Văn Cảnh, làm Cố Văn Diệu đại tẩu. Cố Văn Diệu chỗ dựa chính là hắn đại ca, đến lúc đó nàng thành hắn đại tẩu, tưởng trả thù Cố Văn Diệu một cái ăn chơi chắc táng còn không đơn giản sao. Chỉ là đình rất hắn tiền tiêu vặt liền đủ hắn chịu được. Cố Văn Cảnh tra được Cố Văn Diệu bạn gái cũ nghĩ ra được trả thù tao thao tác, hắn thực vô ngữ. Các ngươi chi gian cảm tình gút mắt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta thực vô tội được không? Cứu căn kết đế vẫn là Cố Văn Diệu loạn trọc nợ đào hoa, trong lòng có khi Cố Văn Cảnh giận mà đình rất Cố Văn Diệu tiền tiêu vặt, làm hắn hồi tâm hảo hảo học tập. Hiện tại Cố gia chấp trưởng quyền to người là Cố Văn Cảnh,

Tần gia người cũng khuyên nàng nhịn một chút, đây là nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Tần Thu Vân không tin nguyên chủ sẽ cùng này đó nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì hắn luôn miệng nói hắn đối với các nàng đều là chân ái, chỉ là chân ái bên trong yêu nhất kia một cái là nàng mà thôi. Cốt truyện này đây nguyên chủ cái này nam chủ thị giác miêu tả, ở nguyên chủ thị giác xem ra chính là lao bà tha thứ hắn, lý giải hắn chân ái, hắn vui sướng mở ra trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu tốt đẹp nhật tử. Nguyên chủ cùng những cái đó dưỡng tình nhân kẻ có tiền khác nhau đại khái liền ở chỗ, những cái đó kẻ có tiền là đem bên ngoài tình nhân trở thành tiêu khiển, nhưng nguyên chủ là đem các nàng trở thành chân ái. Hắn cảm thấy này đó nữ nhân đều là thật sự yêu hắn người này, hắn đối với các nàng phi thường tín nhiệm, tỉ như đem chính mình sinh ý giao cho các nàng đi làm, đối với các nàng báo lấy 100% tín nhiệm. Có lẽ cũng là nam chủ quang hoàng nguyên nhân, này đó nữ nhân cũng không có phản bội hắn, đúng là tận tâm tận lực trợ giúp hắn, làm hắn trưởng thành vì thế giới nhà giàu số 1, ở hắn hậu cung trung hòa bình ở trung tỷ muội tương xứng. Cốt truyện chỉ miêu tả đến nguyên chủ trở thành thế giới nhà giàu số 1 liền kết thúc, cũng không có viết ra nguyên chủ hài tử lớn lên lúc sau cốt truyện, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn hậu cung này đó nữ nhân nhóm tranh đấu gay gắt, liền phảng phất các nàng thật sự rất hài hòa ở chung ở bên nhau giống nhau. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau chỉ cảm thấy ghê tởm hỏng rồi, nguyên chủ thế nhưng có thể tra thành như vậy, cũng là không ai. Hắn nhìn về phía bên cạnh còn niên thiếu Tần Thu Vân, một chút cũng không tin Tần Thu Vân sẽ như vậy không hề khúc mắc tha thứ phản bội nàng nguyên chủ, chỉ sợ càng nhiều vẫn là vì hài tử. Chương 235 nam chủ là cha nam. Tần Thu Vân cảm giác được Cố Văn Cảnh nhìn về phía nàng tầm mắt, nhịn không được từ mặt đỏ tới rồi cổ, nàng nhỏ giọng hờn dỗi nói, ngươi tổng nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, xem ngươi đẹp nha. Ta bạn gái như thế nào như vậy đẹp đâu? Xoát một chút Tần Thu Vân sắc mặt hồng thành đại cà chua, túi đầu không dám nhìn hướng hắn. Cố Văn Cảnh nhìn thiếu nữ kia hồng ướt át huyết vành hai, không hề trêu đùa nàng, mang theo nàng đi vào tiệm cơm, tìm một chỗ bốn người tòa ngồi xuống. Người phục vụ cầm thực đơn đã đi tới, Cố Văn Cảnh tiếp nhận thực đơn, tuyển mấy thứ Tần Thu Vân thích ăn đồ ăn, sau đó đem thực đơn đẩy cho nàng, ngươi còn muốn ăn cái gì? Tần Thu Vân vội vàng lắc đầu, không cần, điểm nhiều như vậy đồ ăn chúng ta hai người lại ăn không hết, quá lãng phí. Hơn nữa này đó đồ ăn ta đều thích ăn. Cố Văn Cảnh cũng không có miễn cưỡng nàng lại gọi món ăn, chỉ là bỏ thêm một phần tiên ép dưa hấu nước, ăn không hết có thể đóng gói. Lúc này đây xuyên thành cha nam, nguyên chủ thực xin lỗi nữ hài đã là hắn bạn gái, Cố Văn Cảnh đương nhiên không có khả năng nhẫn tâm trực tiếp đem người quăng. Nào đó trình độ đi lên nói nguyên chủ cùng hắn là cùng cá nhân, Cố Văn Cảnh lại thấy thế nào không thượng nguyên chủ hành động, cũng không thể không thế nguyên chủ đền bù Tần Thu Vân, dùng thế giới này cả đời tới đền bù. Thức ăn lục tục lên đây, Cố Văn Cảnh săn sóc giúp Tần Thu Vân dùng nước sôi năng giặt sạch một chút chén đũa, sau đó cho nàng đổ một ly dưa hấu nước, liền mang lên bao tay bắt đầu giúp nàng lột tôm xác, từng con tôm bóc vỏ rơi vào tiểu cái đĩa, chất đầy sau đặt ở Tần Thu Vân trước mặt. Bị cẩn thận săn sóc chiếu cố Tần Thu Vân đều có chút ngây người, trước kia Cố Văn Cảnh chưa từng có như vậy ôn nhu săn sóc quá, ăn cơm cũng là mọi người cố mọi người, hiện tại bỗng nhiên trở nên như vậy săn sóc chiếu cố, nàng trong lòng không khỏi trào ra một cổ dòng nước ấm. Tần Thu Vân cười nói, ngươi cũng ăn a, đồ ăn đều lạnh, đừng chỉ lo cho ta lột tôm. Cố Văn Cảnh cười cười, nói, không có việc gì, ngươi ăn trước. Bên cạnh khách nhân thấy như vậy một màn, có rất nhiều một đôi tình lữ khách hàng chung nhà gái nhịn không được chọc chọc nhà trai, ngươi nhìn xem nhân ra. Nhìn nhìn lại ngươi, ta cũng muốn ngươi cho ta lột tôm. Nhà trai vẻ mặt không thể hiểu được, chúng ta lại không điểm tôm. Lột cái gì? Sau đó hắn liền phát hiện bạn gái càng khí. Cố Văn Cảnh chiếu cố Tần Thu Vân ăn đến không sai biệt lắm lúc sau, hắn mới chính mình ăn lên, đồ ăn điểm đến tuy nhiều, nhưng Cố Văn Cảnh ăn xong đi liền đem này tiêu hóa thành tinh khí dùng để tăng cường thân thể. Cố Văn Cảnh thấy Tần Thu Vân đã dừng chiếc đũa, chỉ ngẫu nhiên cái miệng nhỏ nhấp dưa hấu nước, liền cũng nhanh chóng ăn xong trong chén đồ ăn, hỏi, ăn được. Tần Thu Vân gật gật đầu, Cố Văn Cảnh liền trực tiếp đem dư lại đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Tần Thu Vân xem đến có chút kinh ngạc. Ngươi lượng cơm ăn như thế nào gia tăng nhiều như vậy? Cố Văn Cảnh giải thích nói, có thể là bởi vì ta tiến vào sinh trưởng phát dục kỳ đi, ta cảm giác gần nhất thân cao cũng trường cao. Tần Thu Vân nghĩ đến nam sinh ở cao trung thời điểm cơ bản thân cao thoán thật sự mau, liền lý giải gật gật đầu. Hai người đều ăn xong sau, Cố Văn Cảnh liền đi tính tiền. Hắn cùng Tần Thu Vân ngồi ở tiệm cơm nghỉ ngơi trong chốc lát, thổi thổi điều hòa, lúc này đúng là chính ngọ, bên ngoài thái dương chính độc. Hai người liêu nổi lên từng người lớp học bắt quái. Cố Văn Cảnh liền thuận thế nhắc tới về sau thi đại học sự tình, Thu Vân, ngươi về sau tính toán thượng cái gì đại học, học cái gì chuyên nghiệp. Tần Thu Vân sửng sốt một chút, có chút buồn rầu nói, ta còn không có nghĩ tới này đó, tuy rằng thi đại học liền ở sang năm tháng 6, nhưng thi đại học không khảo xong, điểm không ra, nàng cũng không biết chính mình có thể thượng cái gì đại học, đến nỗi học cái gì chuyên nghiệp, nàng cũng có chút mờ mịt, ta khả năng sẽ làm lão sư, ta mẹ nói làm lão sư nhẹ nhàng có nghỉ đông và nghỉ hè, cũng chịu người tôn trọng. Cố Văn Cảnh liền nói, vậy ngươi muốn khảo bổn tỉnh sư phạm đại học sao? Nay cũng khá tốt, chúng ta tỉnh lỵ sư phạm đại học cũng là một quyển trường học, tốt nghiệp cũng dễ dàng tìm một cái hảo học giáo nhậm chức. Tần Thu Vân trên mặt có điểm vẻ khó xử, chính là, ta thành tích giống nhau, thi không đậu một quyển. Nàng tuyển chính là văn khoa, một quyển phân số muốn 500 đa phần, mà nàng thành tích tốt nhất thời điểm cũng chỉ có 490 đa phần. Cố Văn Cảnh an ủi nàng nói, không quan hệ, còn có một năm thời gian, này một năm chúng ta cùng nhau nỗ lực, hướng một hướng. Nếu ngươi thi đậu bổn tỉnh đại học sư phạm, ta liền khảo ngươi cách vách đại học công nghệ, như vậy chúng ta liền sẽ không đất khách luyến. Tần Thu Vân sắc mặt hơi hơi phím hồng, trong lòng thực ngọt ngào, hai tròng mắt mỉm cười gật đầu, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Đại học công nghệ có thể so đại học sư phạm còn muốn khó khảo, ngươi cần phải nỗ lực a. Cố Văn Cảnh rỗi tay nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng, ta sẽ. Tần Thu Vân chú ý tới bên cạnh mặt khác khách nhân tựa hồ ở như có như không chiều bọn họ bên này nhìn qua, tâm sinh ngượng ngùng, liền lôi kéo Cố Văn Cảnh cùng nhau rời đi tiệm cơm. Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân tay nắm tay bước chậm ở bên đường, nhìn bên cạnh đủ loại kiểu dáng cửa hàng, hắn nói, chúng ta đi cửa hàng bên trong dạo một dạo đi. Tần Thu Vân khẽ lắc đầu, nói, không cần làm, ta lại không có gì tưởng mua. Cố Văn Cảnh biết nào có nữ hải tử đi dạo phố không nghĩ mua đồ vật, đơn giản là trên người tiền tiêu vặt có hạn chế, vì thế hắn nói, không có việc gì, nhìn không tới có yêu thích đồ vật, đi vào cọ cọ điều hòa khí lạnh cũng hảo. Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái liền thấy được nữ hải tử thích nhất dạo sinh hoạt quán, treo ở cửa một loạt lông xù xù hoa hoa liền phá lệ hút tinh, hắn nắm Tần Thu Vân chiều sinh hoạt quán đi đến. Bên trong các loại tiểu hàng mỹ nghệ, tiểu vật phẩm trang sức nhiều không kể xiết, này đó tiểu ngoạn ý nhi làm được hoa lệ xinh đẹp, Tần Thu Vân ánh mắt nhịn không được ở mặt trên lưu luyến. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ nguyên chủ hôm nay mang tiền, bởi vì nguyên chủ là tính toán hôm nay mang Tần Thu Vân ra tới nhiều chơi trong chốc lát, khó tránh khỏi phải dùng đến tiền, cho nên liền đem tích góp tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi đều mang lên. Nguyên chủ gia đình chỉ là phổ phổ thông thông gia đình, cho nên cha mẹ cấp tiền tiêu vặt cũng không nhiều lắm, liền tính hơn nữa tiền mừng tuổi, nguyên chủ trên người cũng tổng cộng chỉ suy mấy trăm đồng tiền. Cố Văn Cảnh tính một chút vừa rồi ăn cơm hoa đi ra ngoài tiền cùng xem điện ảnh mua phiếu yêu cầu tiền, chỉ còn lại có 200 tả hữu, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn kia mấy cái ngây thơ chất phác đại hoa hoa, cuối cùng vẫn là từ bỏ mua hoa hoa. Loại này hoa hoa giá cả không tiện nghi, nếu là đem dư lại tiền đều tiêu hết, hắn liền một chút tiền vốn cũng đã không có, lúc sau nghĩ như thế nào biện pháp cải thiện sinh hoạt điều kiện. Chẳng lẽ muốn giống nguyên chủ kiếp trước như vậy, bị sinh hoạt gánh nặng ép tới không thở nổi sao? Hắn là tới rèn luyện hồng trần, không phải tới cố ý chịu khổ chịu tội. Rõ ràng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh quá thượng càng ưu việt vật chất sinh hoạt, vì cái gì muốn cố tình chịu khổ bị liên lụy đâu. Hơn nữa hắn quyết định này một đời cấp Tần Thu Vân, liền không khả năng ở vật chất thượng ủy khuất nàng. Nguyên chủ kiếp trước chung, Tần Thu Vân cùng nguyên chủ quá đến bình thường nhật tử như cũ vui vẻ chịu đựng, nhưng nàng nguyện ý cùng nguyên chủ chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, không đại biểu nàng chỉ xứng quá như vậy nhật tử. Cố Văn Cảnh chú ý tới Tần Thu Vân xem thời gian nhất lâu mấy cái tiểu vật phẩm trang sức, hắn tiêu tiền đem này mấy cái tiểu vật phẩm trang sức đều mua. Tần Thu Vân ngăn cả nói, không cần mua nhiều như vậy, quá lãng phí tiền, này muốn mấy chục đồng tiền đâu. Đối với vẫn là học sinh nàng tới nói, mấy chục đồng tiền đã là thật nhiều thiên tiền tiêu vặt, nàng luyến tiếc làm thích nam hải tử như vậy tiêu pha. Cố Văn Cảnh cười đem chủ tiệm đóng gói tốt tiểu vật phẩm trang sức nhét vào tay nàng, nói, mua đều mua, ngươi liền nhận lấy đi. Hiện tại chúng ta vẫn là học sinh, ta cũng không nhiều ít tiền tiêu vặt cấp mua đủ đồ vật, trở về sau ta kinh tế độc lập có thể chính mình kiếm tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta liền cho ngươi mua cái gì. Tần Thu Vân nghe được trong lòng Mỹ tư tư, cầm trong tay tiểu vật phẩm trang sức, đáy lòng ngọt đến mạo phao, gương mặt đỏ bừng. Một bên đã 3-40 tuổi chủ tiệm nghe được Cố Văn Cảnh nói, không cấm nhìn nhiều Cố Văn Cảnh vài lần, hiện tại học sinh thật đúng là sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, xem này nữ hoa hoa bị hống đến mặt mày hớn hở bộ dáng. Nhưng ai lại biết, Cố Văn Cảnh nói thật đúng là chính là thiệt tình lời nói. Hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào vì làm bạn gái tưởng mua cái gì liền mua cái gì mà ở thế giới này hợp pháp kiếm tiền. Từ sinh hoạt quán ra tới lúc sau, Cố Văn Cảnh lại làm nàng đi đi dạo mặt khác cửa hàng, nàng liền chết sống không chịu đi, hiển nhiên là lo lắng Cố Văn Cảnh lại một hai phải tiêu pha cho nàng mua cái gì. Tuy rằng nàng thật cao hứng bạn trai đối nàng này phân tâm ý, nhưng nàng hiển nhiên không phải cái loại này thích hoa chính mình bạn trai tiền nữ hài tử.